Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, trao đổi. Lập tức làm mấy vị thần tử ngồi không yên, Carlos lại là âm dương quái pha lên tiếng, a, nguyên lai vũ cũng có háo sắc một mặt à, không dễ dàng, ba vị này nữ tù binh, dung nhan khuynh thành. Mấy vị thần tử cũng đang nhớ đâu, ngươi một lời chỉ muốn đi ba người, có thể sao? Không sai, người ta là sẽ không cho ngươi. Cái này ba cái nữ tù binh, mùi vị nhưng mà rất tốt, chỉ các người hỏa thần điện, nhưng mà có hai vị thần tử cũng hướng ta chào hỏi. Muốn nếm một chút cái này ba phụ nữ mùi vị, Gia Văn giờ phút này giọng lộ ra cười nhạt vẻ. Càng nhiều hơn chính là dò xét, đang thử thăm dò cái này ba phụ nữ ở Hạ Vũ trong lòng địa vị. Cơ hồ toàn trường rất nhiều thần tử cũng rõ ràng, cái này ba phụ nữ cùng bên kia một vị yêu nghiệt. Có thiên ti vạn lũ dây dưa rễ má, hơn nữa cảm tình không cạn, chỉ riêng trước ở Ma Pháp Sư Công Hội, Doro nơi đó liền gặp gỡ mấy rút công kích, mục đích không rõ. Nhưng tất cả thần tử nghe chuyện này sau đó cũng rõ ràng, mà chống đỡ mặt vị kia trọng đồng giả năng lượng, để cho trước người tới cứu hắn hồng nhan chi kỷ, cũng không khỏi có thể. Hơn nữa theo Hạ Vũ ở bên kia, đứng hàng thiên tài bảng 10 vương đứng đầu, lại đang trên núi võ đang khuất nhục quần hùng, một người thiếu chút nữa giết tất cả chánh đạo thiên tài. Đầu ngọn gió tạm thời không hay, cho nên nơi này thần tử đều đưa hắn làm vì mình đại địch. Hôm nay trong tay nắm hắn hồng nhan chi kỷ, ngày sau tuyệt đối dùng được cho. Khiến cho được bây giờ vô luận trong sân nói chuyện gì, Gia Văn cũng không biết miệng rộng. Cái này ba phụ nữ hắn cũng không biết bán. Hạ Vũ sâu trong nội tâm hiện lên một cơn giận, cũng không thể lộ ra hiện. Mắt lạnh nhìn Gia Văn, lạnh như băng lên tiếng, nếu như ta nếu không phải là mạnh muốn đâu, sợ rằng ngươi không, cái gì, ngươi là lôi hệ. Gia Văn trong tay bưng ly rượu, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này mới lên thần tử, như thế cường thế, trực tiếp tìm mình cần người, vừa muốn châm chọc một câu, nhất thời trợn mắt hốc mồm, cơ hồ tất cả thần tử cũng trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Hạ Vũ khẽ nâng lên tay trái. Giờ phút này đùng đùng điện quang thoáng qua, một viên tràn đầy sấm sét nguyên tố hình cầu ở hắn lòng bàn tay hiện lên, khác tất cả thần tử cũng mộng tất, ánh mắt rung động, bao gồm trước và Hạ Vũ đã làm giá Carlos, cùng với tán gẫu qua Louis, giờ phút này đều trợn tròn mắt, chân thực không nghĩ tới. Hạ Vũ lại còn có lôi hệ thiên phú. Đối với lần này, Hạ Vũ trong tay sấm sét chi hoa lóng lánh, làm tất cả thần tử giờ phút này trố mắt nghẹn họng. Trong chốc lát không cách nào tiếp nhận, vị này mới lên thần tử, lại là lôi hỏa song hệ pháp sư. Mà Gia Văn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, muốn từ trên người hắn tìm được mình trước quen thuộc loại cảm giác đó, nhìn thấu hắn, nhưng mà cuối cùng hiển nhiên không nhìn ra cái gì, ngược lại bước ra Hạ Vũ lôi hệ thiên phú. Gia Văn không thể không lên tiếng nói, lôi hệ ma pháp thiên phú, Vũ, ngươi ẩn giấu thật là kỹ, hôm nay nếu không phải đem ngươi ép, sợ rằng ngươi lôi hệ ma pháp thiên phú sẽ không bại lộ ra chứ. Bớt nói nhảm, ba vị nữ tù binh, ngươi có cho hay không ta? Hạ Vũ giờ phút này phải đem chuyện này nói thỏa, chỉ cần trước mắt tên này lôi hệ thần điện điện hạ nhà mình là có thể cùng Bách Linh các nàng đoàn tụ. Gia Văn ánh mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp tra hỏi, ngươi và cái này ba phụ nữ có quan hệ như thế nào? Người cho ngươi, không sao. Chỉ cần ngươi nói ra cùng các nàng ba phụ nữ quan hệ, đáp ứng ta một cái điều kiện, người ta lập tức cho ngươi tự mình bồi tội, ngươi muốn nghe một chút? Vậy ta không ngại nói cho ngươi, cái này ba phụ nữ đối với ta có ân cứu mạng. Ở hải ngoại chiến trường kết làm tình duyên, còn như ngươi điều kiện, bây giờ cứ nói ra, ta muốn ta hẳn có thể giúp điểm bận bịu. Hạ Vũ lời nói ngắn gọn, lật tay cầm ra một mặt màu lửa đỏ lệnh bài, chính là lửa thần điện thần chủ làm. Làm tất cả thần tử đều thất kinh, trong đó Louis cùng mấy vị thần tử sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Bọn họ đều biết Hạ Vũ nắm giữ thần chủ làm ý vị như thế nào, mà Gia Văn lại là hơi biến sắc mặt ngưng trọng, tuyệt đối sự việc khó giải quyết. Nếu như Carlos những thứ này thần tử, hắn hơi đắc tội một chút cũng không sao. Nhưng mà Hạ Vũ nếu cầm suất thần chủ làm, hiển nhiên đang cảnh cáo mình. Dẫu sao ở bọn họ cái vòng này bên trong, phàm là tay cầm thần chủ làm thần tử, trên căn bản có thể gọi là điện hạ, thừa kế nhiệm kỳ kế thần chủ vị, trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc. Cho nên Gia Văn không thể không suy tính một chút, vì ba danh nữ tù binh, đắc tội Hạ Vũ có đáng giá hay không được. Hơn nữa Hạ Vũ mà nói rất rõ ràng, nàng cùng cái này ba phụ nữ có tình duyên. Gia Văn nếu như dám làm bậy, ngày sau kết thù có thể không chỉ là hai người ân oán, mà là lôi thần điện và lửa thần điện ân oán. Đây tuyệt đối là việc lớn, cho nên có một số việc, Gia Văn không thể không cân nhắc sâu xa một ít. Hắn sắc mặt trần trờ. Hạ Vũ nhưng trong lòng ngưng trọng, biết tiếp theo người này nếu như cự tuyệt mình, nghĩ như vậy phải cứu ra Bách Linh các nàng, đem sẽ khó như lên trời, trừ phi bản thân có thực lực đánh lên lôi thần điện. Cái này trong thời gian ngắn hiển nhiên là không thể nào. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, lật tay chung quanh tụ tập nhiều ma pháp nguyên tố, một đóa màu lửa đỏ hoa sen ngưng tụ ở trong tay, trôi lơ lửng ở trên bàn, làm tất cả thần tử âm thầm cau mày, trong con người thoáng qua vẻ kiêng kỵ, mà Carlos lại là sắc mặt phát trắng, biết lần trước chính là cái này một đóa ngọn lửa hoa sen, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Nơi này, hắn giận dữ hét, Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Một lời không hợp liền muốn sát hại toàn trường rất nhiều thần tử sao? Ngươi gấp cái gì? Lần trước không phải lão sư ra tay ngăn trở, ta phải giết ngươi, bây giờ không muốn tìm chết, liền đàng hoàng một chút, đừng quấy rầy ta. Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, để cho chung quanh rất nhiều thần tử ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn một mắt, lại nhìn Carlos một mắt, rõ ràng cái này hai người có thù oán. Hơn nữa từ trong giọng nói, có thể cảm giác được, Hạ Vũ là tên cao ngạo nam tử, thủ đoạn quả quyết, dám ở bên trong thần điện, quang minh chánh đại diệt trừ Carlos, coi thường thần chủ, phần này quyết đoán, bọn họ cũng chưa có. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên muốn trấn nhiếp Gia Văn, một đóa ngọn lửa hoa sen tách thả ra, trôi lơ lửng ở trên bàn, tiến vào mọi người trong tầm mắt, lật tay lại có thể tụ tập nhiều ma pháp hệ nước nguyên tố. Một đóa màu xanh da trời hoa sen, giống như vật còn sống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này không ước chừng làm những thứ này thần tử lần nữa kinh hãi. Ma pháp hệ nước thiên phú. Còn nữa, Gia Văn ngươi coi trọng, ngươi không cho ta, hậu quả ngươi tự cân nhắc. Nếu là người cho ta, sẽ để cho ta Vũ thiếu một mình ngươi thiên đại nhân tình. Hạ Vũ quát lạnh sau đó, một đóa vẻ xanh biếc hành hành màu xanh lá cây hoa sen, tràn đầy sắc bén khí màu trắng hoa sen, còn có một đóa màu nâu giống như bùn bóp màu nâu hoa sen, ngay tức thì ngưng tụ ra, ngũ hành hoa sen, giờ phút này bị Hạ Vũ khống chế, trôi lơ lửng ở trên bàn, phát ra mơ hồ hung uy, làm tất cả thần tử cũng sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại là 5 hệ thể chất, không, là 6 hệ thể chất, còn có một cái đáng sợ lôi hệ. Giờ phút này, Hạ Vũ khống chế ngũ hành hoa sen, vô hình trong lòng ra đời một cổ quái cảm, ngũ hành tương sanh tương khắc. Giờ phút này mình lại có chút muốn thoát khỏi mình khống chế, tự đi vận chuyển. Hạ Vũ sắc mặt hơi ngưng trọng, không dám làm bậy, biết hôm nay đều là bất phàm nhân vật, chơi đập, hậu quả mình dùng cái mông cũng muốn, mình tuyệt đối đâu không ở. Cho nên, Hạ Vũ cưỡng ép tách ra cái này năm đóa tương xanh tương khắc hoa sen, không để cho bọn họ lẫn nhau dẫn dắt vận chuyển, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Giờ phút này, Gia Văn vậy sắc mặt ngưng trọng, lời thật không dám nói bậy bạ, nội tâm đã quyết định, muốn đem ba phụ nữ giao cho Hạ Vũ. Đây cũng không phải là chuyện liên quan đến hắn người vinh nhục vấn đề, mà là ngày sau hai đại thần điện như thế nào sống chung vấn đề. Gia Văn rõ ràng cảm giác được, cái này ba phụ nữ đối với trước mắt Vũ, dị thường trọng yếu, mình như không trả lại, hắn bây giờ không có biện pháp, nhưng mà ngày sau nắm trong tay hỏa thần điện, sợ rằng sẽ đích thân đánh lên cửa đi. Quật khởi sáu hệ pháp sư à, chính là hắn Gia Văn vậy không lòng tin, có thể cứ đáp ứng quật khởi Hạ Vũ. Đối với lần này, Gia Văn vừa muốn lên tiếng đáp ứng, sấm thần điện thần chủ leo, nhưng từ bên trong căn phòng đi ra, nói, Vũ, ngươi muốn vậy ba danh nữ trẻ con, có thể gia nhập ta lôi thần điện. Đến lúc đó ngươi chính là muốn kết hôn vậy ba danh nữ trẻ con cũng không sao, ta vì ngươi tự mình tổ chức. Vũ, ta Kim Diệu Điện người đẹp rất nhiều, ngươi có thể suy tính một chút. Kim Diệu Điện Steve giờ phút này không để ý các khó coi sắc mặt, cười híp mắt trực tiếp đào chân tường. Còn lại mấy vị thần chủ sắc mặt cũng có ý động. Hạ Vũ sắc mặt tĩnh táo nói, xin lỗi, đa tạ mấy vị thần chủ thương yêu. Lão sư đối với ta rất tốt, cho nên ta ở chỗ này tạm thời không có rời đi dự định. Được, leo, bớt nói nhảm. Vậy ba danh nữ tù binh, sớm đưa tới, đừng nữa dụ dỗ lão tử học sinh. Nếu không ta và ngươi không chơi. Các gặp Hạ Vũ sắc mặt không thay đổi, quả quyết cự tuyệt mấy lão già này cám dỗ. Không khỏi trong lòng đại vi vui vẻ yên tâm, quay lại tức giận nói, leo tặc tâm không chết, nghiêm mặt nói, Vũ, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi gia nhập ta lôi thần điện, vậy ba danh nữ tù binh, ta có thể tiện nghi Gia Văn thằng nhóc kia. Thần chủ, ta người này có cái rất thói quen xấu, chính là ghét người khác uy hiếp, ngươi hết thảy có thể thử một chút, cho ta 3 năm. 3 năm sau đó, xem ta có không có năng lực san bằng lôi thần điện. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói, tràn đầy ma tính, đem chung quanh như vậy nhiều thần tử cho dọa sợ không nhẹ. Nhiều năm như vậy, bọn họ là lần đầu tiên gặp có người dám uy hiếp thần chủ. Có thể Hạ Vũ thật cứ làm như vậy. Đối với lần này, vị này leo thần chủ cũng không giận, ngược lại cởi mở cười to, thằng nhóc giỏi, không tệ, nóng này rất đúng khẩu vị của ta, như vậy đi, các, ta dùng ngọc trắng, voi, chữ cờ, và ngươi trao đổi thằng nhóc này, có đổi hay không? Leo giờ phút này lời nói kinh người hơn, ngọc trắng con cờ tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Hắn lại có thể cầm tới trao đổi Hạ Vũ, mà các khinh miệt cười một tiếng, ngươi đem bố lão hồ đồ sao, ngươi lôi thần điện có 2 quả ngọc trắng con cờ, hôm nay cho ta 1 quả, cũng không thiếu cái gì, nhìn lại đem Vũ mang đi, 3 năm sau đó, Vũ lớn lên, người nào có thể địch, đến lúc đó lại tới muốn ngọc trắng con cờ, ta hỏa thần điện dám không cho sao. Đây thật là không mua bán lỗ vốn à. Các sống một bó to số tuổi, lập tức trực tiếp đâm phá leo cẩn thận, tỏ rõ chính là nhiều hơn nữa ngọc trắng con cờ. Hắn cũng không đổi. Trong chốc lát, các các vị thần chủ, dần dần vậy liền chết lòng. Rõ ràng muốn từ nơi này đào người, tuyệt đối không thể nào. Nơi này, leo vậy không ngu đến. Bây giờ vì ba cái nữ tù binh, mà đắc tội chết Hạ Vũ, đắc tội một cái sáu hệ hoàn mỹ ma pháp thiên phú người. Hắn còn không có ngu si đến loại này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/noimai-tien-dao/ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.